Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, Công Tử Phù Tô, 8, chương 1158, Công Tử Phù Tô, 8, đàn cửu trên mặt yêu hoa quỳnh lúc ẩn lúc hiện, nhưng là dần dần, ở màu lam linh lực tụ tập dưới, rốt cục dần dần nở rộ, mồ hôi trên trán thủy chậm rãi rơi xuống, xẹt qua yêu hoa quỳnh. Dừng ở đàn cửu vạt áo thượng, hắn mệt mỏi về phía sau đổ đi, như là trải qua quá một hồi sinh tử kiếp nạn. Vu Ly hỏi, ngươi không sao chứ? Đàn cửu lắc đầu, lạnh lùng hỏi, của ngươi phong ấn, có thể duy trì bao lâu? Nếu chính là thông thường phong ấn, kia có thể duy trì đã nhiều năm, nhưng đối cho ngươi loại trình độ này con rối sư, chỉ sợ một năm rưỡi tái đã là cực hạn, Vu Ly chi tiết nói. Vậy là đủ rồi, đàn cửu thì thào nói xong, đỡ nhà tù môn chuẩn bị đứng lên, ta muốn đi tìm Trọng Quỳ, ngươi đến cùng muốn dùng biện pháp gì? Vu Ly rất hiếu kỳ, trợ giúp đàn cửu áp chế Tô Cừ, hắn cũng hao tổn rất nhiều linh lực, cũng không thể làm cho hắn cái gì đều không biết đi. Ngươi không cần phải xen vào, đàn cửu nói, ngươi không là luyện dược sư sao? Nghĩ biện pháp lùi lại của nàng tịnh linh thể sụp đổ đi, nàng không chịu ở lại bên người ta. Người cũng biết ta đi qua làm qua sự tình, làm cho nàng đối ta hận thấu xương, Vu Ly cười khổ. Phía trước làm qua sự tình, quả thật hẳn là thiên đao vạn quả. Đàn cửu trong ánh mắt lóe tà ác quang. Bất quá, người còn chỗ hữu dụng. Vu Ly cười khổ, đều đến bây giờ loại tình huống này. Hắn vẫn là lớn lối như vậy. Vừa rồi nhưng là hắn hỗ trợ, mới đem Tô Cừ áp chế đi xuống. Bất quá nghĩ lại, nếu không phải là bởi vì hắn hiện tại rơi xuống này hoàn cảnh, có lẽ còn muốn càng thêm kiêu ngạo. Dù sao con rối sư nhưng là không gặp nhiều. Ngươi tự hồ cần ta dùng luyện dược thuật giúp Trọng Quỳ kéo theo tịnh linh thể sụp đổ đi, Vu Ly. Nói, đàn cửu khẽ gật đầu, nhiều nhất có thể tha bao lâu? 10 năm đã ngoài không có vấn đề. Bất quá cái gì? Đàn cửu cau mày hỏi. Vu Ly mặt mày trong lúc đó, cũng nhiễm lên một tia đau đớn. Nàng mang thai, đối với nàng mà nói, không phải hẳn là hoài kia một đứa trẻ. Kia một đứa trẻ hội hút đi nàng trong thân thể sở hữu lực lượng. Hiện tại thật giống như dùng của nàng sinh mệnh, ở tầm bổ kia một đứa trẻ kia sẽ giết kia một đứa trẻ. Đàn cửu trực tiếp nói, Vu Ly cười khổ lắc đầu, không thể như vậy, đứa nhỏ đối với nàng mà nói, rất trọng yếu, so với chính mình tánh mạng còn nặng hơn có muốn không? Đàn cửu xem thường nói, có lẽ là đi, Vu Ly nói, không có khả năng, đàn cửu rốt cục chậm rãi đứng lên. Bước đi đi ra ngoài, ngươi hiện tại muốn đi đâu? Ta đi tìm nàng, ngươi có thể luyện chế ra đan dược đến giúp nàng, ta sẽ lại tới tìm ngươi, đàn cửu nói. Đàn cửu các hạ, ta xin khuyên ngươi, tốt nhất không cần đối nàng đứa nhỏ làm cái gì, bằng không nàng không sẽ tha thứ ngươi, Vu Ly nói. Tuy rằng hắn cũng không thích kia một đứa trẻ, hy vọng hắn theo trên thế giới biến mất, nhưng hắn cũng biết, kia một đứa trẻ đối với Trọng Quỳ mà nói ý nghĩa không giống tầm thường. Bởi vì mặc kệ nàng có thể hay không sống sót, này có lẽ đều là nàng duy nhất một cái hài tử. Nàng không có khả năng lại có khác đứa nhỏ, đàn cửu cũng không có đáp lại hắn, nhanh chóng biến mất ở hôn ám trong địa lao. Vu Ly thật dài thở dài một tiếng, Vu Ly, sau một lát, hắn nghe được trong phòng giam Khương Ly suy yếu thanh âm. Tựa hồ ở hướng hắn cầu cứu. Cứu ta rời đi, Vu Ly đem ánh mắt chuyển hướng trong phòng giam. Nhìn đến bị tra tấn không thành bộ dáng Khương Ly, hai tay bị thiết liên khóa lại, điếu ở trên đỉnh, Khương Ly cả người như là một chương máu chảy đầm đìa nhân ra quải ở nơi đó. Thoạt nhìn phá lệ nhìn thấy ghê người. Hết chương.